núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 488, chỉ còn Phật vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King Gobato lại nhờ ý Nguyệt Quân chú ý lực lượng quỷ dị kia. Sở Huyền cho rằng nếu lực lượng quỷ dị kia phát triển thêm một bước, thế nào ý Nguyệt Quân cũng tìm mình, hỏi thăm nguồn gốc của lực lượng quỷ dị. Sau khi lừa gạt ma đồ và đám cường giả ma tộc, Sở Huyền tiếp tục tu luyện, chờ đợi ma vực hóa thành Phật vực, ma tộc trở thành tộc của Phật môn. Tây vực bắt đầu rối loạn, huyết sát tộc liên tục sinh ra, đại quân huyết sát tộc cũng đã tiến về Bắc vực. Ngoại trừ Tây vực ra, hỗn loạn vực cũng lần đầu xuất hiện tung tích huyết sát tộc, lại có thêm nhiều tiểu tộc diệt vong. Đại kiếp đảo nguyên đang không ngừng mở rộng, Vương Lạc cũng đột phá thiên cảnh, Tần Doanh cũng đột phá, bắt đầu bố cục ở Đông vực. Hắc Nguyệt cũng đột phá thiên cảnh, đám đệ tử lần lượt đột phá thiên cảnh, Sở Huyền tích lũy hỗn độn chi khí ngày càng nhiều, rèn luyện đạo tắc cũng nhanh hơn. Cản Minh đã quay về Cản Châu Trung vực, hắn cũng sắp đột phá thiên cảnh. Trung Châu Tây vực, một nam tử trẻ tuổi, trong tay cầm một quyển ngọc thư cổ xưa, tập hợp thiên kiêu nhân tộc, chạy tới biên giới Bắc Châu. Dùng ngọc thư cổ xưa làm trụ cột, bố trí siêu cấp đại trận, một lần hành động đã tịnh hóa triệt để 10 vạn huyết tộc. Từ khi đại kiếp bắt đầu cho đến nay, đây chính là thắng lợi đầu tiên của nhân tộc, mà người thanh niên kia cũng nhờ lần hành động này đột phá thiên cảnh. Khí vận hùng hậu, thực lực cực mạnh, đã chiếm được sự ủng hộ của cường giả nhân tộc, trở thành thiên kiêu đứng đầu Tây vực, xuất hiện võ giả đầu tiên tranh được khí vận trong đại kiếp. Khí vận chi tử Trung Châu Tây vực đang trong quá trình lột xác, trở thành khí vận chi tử Tây vực. Đối phương dựa vào khí vận trong đại kiếp, một lần xuất thủ đã phá bỏ gông xiềng, bước chân vào thiên cảnh, đã trở thành cường giả trăm năm đột phá thiên cảnh ở Tây vực. Đại kiếp cũng ẩn chứa đại cơ duyên. Sở Huyền cảm thán, sau trận đại kiếp này, người có thể quật khởi, chắc chắc sau này đều trở thành cường giả danh tiếng lẫy lừng. Hiện giờ, hắn đã có nhận thức khá sâu sắc đối với đại kiếp đạo nguyên. Nhân tộc thân là bá chủ cửu vực, sẽ là chủng tộc đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại kiếp, dẫn tới nhân tộc không dành quan tâm chuyện khác, sẽ tạo cơ hội cho chủng tộc khác lợi dụng. Trước kia, cũng trong đại kiếp, nhân tộc thừa dịp ma tộc không chú ý, thừa thắng xông lên, trực tiếp trở thành chủng tộc bá chủ. Nếu bị ma tộc nhìn chằm chằm vào, nhận phải chèn ép, thì cơ hồ không có khả năng vượt qua ma tộc. Nhưng mà bên trong đại kiếp, ẩn tàng cơ duyên, là cơ duyên của võ giả, cũng là cơ duyên của các chủng tộc. Hiện giờ ở Tây vực, đã có tiểu tộc dục dịch, muốn lợi dụng cơ hội này âm thầm phát triển bộ tộc, mong muốn trở thành chủ nhân tiếp theo của Tây vực. Đông vực, đã có dấu hiệu huyết sát tộc hàng lâm. Đại kiếp đảo nguyên chỉ vừa bắt đầu, đảo kiếp cũng đã có dấu hiệu. Sở Huyền tiếp tục tu luyện, Nhậm Trường Hà đang tiến sâu vào hoang cổ vực, còn chưa tìm thấy biên giới hoang cổ sơ địa. Sở Huyền cũng không vội, thời gian như con nước trôi, bên trong đại kiếp, tựa hồ thời gian trôi càng nhanh, mới chớp mắt, đã trôi qua 3 năm, ma vực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, đại tộc lão thiên ma tộc, dẫn dắt một phần ma tộc, rời khỏi ma vực, kéo dài hơi tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã liên hệ chư vương ma tộc vài lần, kết quả nhận được câu trả lời đều là đừng vội, an tâm tu luyện, tiếp tục chờ đợi. Tựa hồ chư vương không muốn cứu giúp ma tộc. Cũng trong một lần liên hệ với một vị vương giả trẻ tuổi, mơ hồ nghe được đối phương tụng niệm A Di Đà Phật, lúc ấy đại tộc lão mém sụp đổ, vương giả đã bị thất thủ, đều quy y Phật môn, ma tộc biến thành Phật tộc. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có, tiếp theo lại trở nên kiên định, nếu như vương giả không cứu ma tộc, thì ta sẽ tự cứu. Hắn dẫn theo ma tộc còn sót lại, trốn về phía hỗn loạn vực. Sau đó tiêu diệt một tiểu tộc nào đó, chiếm lấy bí cảnh cho ma tộc định cư. Hắn dẫn theo mấy vị thiên kiêu ma tộc, đi tới hỗn loạn vực, hắn muốn tranh đoạt cơ duyên trong đại kiếp, hắn muốn quật khởi. Hắn muốn đột phá gông xiềng thần cảnh, ma vực, đâu đâu cũng thấy Phật quang. Ma tộc ngày trước đã tan thành mây khói, đưa mắt nhìn lại, Phật quang lượn lờ, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng tụng kinh, khắp nơi đều là đầu trọc. Hiện tại, ma tộc đã không còn phân chia thiên ma tộc, huyết ma tộc. Tất cả đều quy y Phật môn, ai nấy đều đầu trọc, mặc tăng y, tu luyện Phật pháp, ánh mắt thành kính. Chùa miếu mọc lên khắp ma vực, đại thành của ma tộc hiện giờ đã trở thành Phật thành, Phật châu, chính là Thánh châu Phật vực, là thánh địa trong mắt Phật đồ. Đại uy thượng Phật, Nam vô Phật Đà đều ở Phật châu, nguyện vọng của mỗi Phật đồ đều hy vọng có cơ hội lắng nghe hai vị thượng Phật giảng kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc đã trở thành quá khứ. Đã trở thành bộ tộc người người đều tu Phật, lột xác trở thành Phật tộc. Huyết ma tộc cũng không còn khát máu hung ác, chỉ có võ tăng bắp thịt cuồn cuộn, dáng người khôi ngô, luôn tụng niệm A, Di Đà Phật. Thiên ma tộc cũng không còn liều lĩnh, bá đạo, chỉ có gương mặt hiền lành. Miệng niệm ngã Phật từ bi, cách chương.